Vạn đạo Long Hoàng, chương 124, đỉnh phong quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người này thật sự cho ta xem không thấu a hát. Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn tranh thứ nhất? Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan trên mặt đã hoàn toàn bị vui vẻ thay thế. Mà bên cạnh Bàng Thạch cùng Hoa Chi, hưng phấn toàn thân phát run, đã nói không ra lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, tỷ thí tiếp tục, vòng thứ 5 về sau. Đúng là thứ 6 luôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 6 luôn. Lục Minh đối với Lăng Không. Lục Minh cùng Lăng Không ngày hôm qua đã chiến đã qua, cho nên cũng không cần phải tái chiến. Lăng Không rất dứt khoát nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 luân trận đấu, bảo trì toàn thắng đấy. Chỉ có 3 người, Trương Mục Vân, Đoan Mộc Vân Dương, Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc này, thế cục đã chậm rãi sáng suốt. Thứ nhất, thứ hai, Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân Dương. Đệ tam danh, Lục Minh, tên thứ tư, hẳn là Bộ Tinh Khải. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ năm, thứ sáu lời mà nói, hẳn là Lăng Không cùng Đoạn Cương tầm đó. Câu nói kế tiếp, Đồng Sách cơ hồ là thứ 10 tên. Đã không có gì lo lắng, xuất nhập có lẽ cũng không lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn thừa lại 3 luân. Tiêu điểm của mọi người đều đặt ở Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân Dương hai trên thân người. Hai người đến cùng ai có thể được thứ nhất? Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, còn có Lục Minh. Lục Minh có thể không cùng trước hai người một trận chiến đâu này. Có thể ngăn cản bao nhiêu chiêu đâu này. Mọi người chú ý, đều ở đây khi nào trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại mọi người trong chờ mong, vòng thứ 7 bắt đầu. Vòng thứ 7 trận đầu, Lăng Không đối với Đoạn Cương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một trận chiến này, có thể nói là tỷ thí đến nay nhất bền bỉ, cũng là kịch liệt nhất một trận chiến. Hai người đều là đi bạo lực loại hình đấy. Tại trên chiến đài cuồng oanh loạn tạc, như hai cái yêu ma tại chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. ST, TP, Choang Kiwatui, Net, đại chiến mấy trăm chiêu. Cuối cùng vẫn là bởi vì Lăng Không thú cuồng quyết thời gian trôi qua. Thắng lợi cuối cùng nhất chính là Đoạn Cương. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận thứ hai, Lục Minh đối với Trác Dịch Dung. Trác Dịch Dung rất dứt khoát nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương. Trận thứ ba, rốt cục nghênh đón là tối trọng yếu nhất một hồi quyết đấu. Cũng là tất cả mọi người quan tâm nhất một hồi quyết đấu. Trương Mục Vân đối với Đoan Mộc Vân Dương. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đỉnh phong quyết đấu. Sớm trình diễn rồi. Tại vòng thứ 7 tựu đụng phải. Một đông một tây. Hai đạo thân ảnh đi lên đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, toàn trường sôi trào. Nhất cái đệ nhất kiếm. Nhất cái đệ nhất đao. Thanh đồng bảng xếp hàng thứ nhất thứ hai. Hai người quyết đấu. Canh có thể dẫn phát nơi tuổi trẻ vũ giả trong nội tâm nhiệt huyết. Không ít nhân khẩu làm việc lưỡi khô. Con mắt trợn tròn. Gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Mục Vân. Một năm trước, ta thua ở trên tay của ngươi. Đây là ta Đoan Mộc Vân Dương sỉ nhục. Hiện tại, ta muốn bắt hồi trở lại thuộc về vinh quang của ta. Đem ngươi dẫm nát dưới chân. Đoan Mộc Vân Dương ánh mắt như hổ. Bá đạo vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù đối mặt Trương Mục Vân, hắn y nguyên cuồng ngạo bá đạo. Đây là trời sinh tính cách. Hắn tính toán ở trên là nhất cái bá người. Nhưng Trương Mục Vân càng giống nhất cái vương giả. Long hổ có tư thế. Hai mắt như sao thần. Trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười. Nói, Đoan Mộc Vân Dương, Năm trước ngươi bại bởi ta. Năm nay ngươi canh thêm không có cơ hội. Về sau cũng sẽ không có cơ hội. Chúng ta chênh lệch, chỉ biết càng ngày càng xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Trương Mục Vân thanh âm rất lạnh nhạt cùng ôn hòa. Lại tràn đầy không gì sánh kịp tự tin. Nếu người bình thường dám nói như vậy, mọi người sẽ cảm thấy hắn cuồng ngạo. Tại đại, không coi ai ra gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng những lời này theo Trương Mục Vân trong miệng nói ra. Không có nhân cảm thấy hắn tại đại. Không coi ai ra gì. Ngược lại cảm thấy hắn là nói một sự kiện thực. Bởi vì hắn có tư cách nói như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cho ngươi thu hồi những lời này đấy. Tiếp chiêu A, Đoan Mộc Vân dương âm thanh lạnh lùng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Đoan Mộc Vân dương trên người bộc phát ra cường đại khí tức. Thân không dao động, hắn đỉnh đầu, có một thanh dài đến mấy mét. Hoàn toàn do chân khí ngưng tụ mà ra chiến đao. Chảm phá không khí, hướng về Trương Mục Vân đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, một tiếng kiếm minh, tại Trương Mục Vân đỉnh đầu. Đồng dạng có một thanh cự kiếm hình thành. Về phía trước chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, đao kiếm gặp nhau. Kích thích vô vài đạo kiếm khí cùng lưỡi đao. Bốn bắn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phốc phốc phốc, đao khí kiếm khí dày đặc bắn trên mặt đất. Nếu không có mặt đất khắc vào có đại lượng chữ khắc trên đồ vật. Lúc này đã thủng lỗ chỗ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là thăm dò mà thôi. Cũng đã đạt tới khủng bố như vậy tình trạng rồi. Phá diệt đao quyết, diệt linh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoan Mộc Vân dương chiến đao ra khỏi vỏ rồi. Giống như là yêu ma đột phá trói buộc. Tái nhập thế gian. Khủng bố lưỡi đao phảng phất có thể chạm dạn nứt hư không? Chém về phía Trương Mục Vân. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ngân vang tiếng vang lên. Trương Mục Vân thân hình không dao động. Nhưng trường kiếm ra khỏi vỏ rồi. Kiếm đi ra vỏ. Một cỗ lăng lệ ác liệt vô tình mũi nhọn chi ý tràn ngập. Cả phiến thiên địa đều giống như tại kiếm khí của hắn bao phủ xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thử, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên. Không cẩn thận nghe, đều nghe không hiểu. Một đạo kiếm quang, lóe lên mà ra. Tại thanh âm phát ra trước khi, đã bắn đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, này đạo kiếm khí, không có Đoan Mộc Vân dương lưỡi đao bá đạo như vậy. Nhưng một kích phía dưới, liền đem Đoan Mộc Vân dương lưỡi đao đánh tan rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá diệt đao quyết, diệt thiên, Đoan Mộc Vân dương hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đao này chém ra, Đoan Mộc Vân dương cả người lâm vào một mảnh tĩnh mịch bên trong. Đã không có cảm tình. Người vô tình, đao canh thêm vô tình. Có chỉ là vô tận lăng lệ ác liệt. Chém giết thế gian hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ quý kiếm pháp, xuân ý áng nhiên, phá cho ta. Nhàn nhạt thanh âm phát ra. Trương Mục Vân một kiếm đâm ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí. Kiếm khí rậm rạp, như mưa xuân giống như. Bao phủ hướng Đoan Mộc Vân dương đao pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như nói Đoan Mộc Vân dương đao pháp đại biểu cho tan vỡ. Như vậy Trương Mục Vân kiếm pháp. Tựu đại biểu cho sinh cơ. Hy vọng, từng đạo kiếm khí. Như từng giọt mưa xuân. Mỗi một giọt, tuy nhiên uy lực không lớn. Nhưng là tụ hợp cùng một chỗ. Uy lực lại vô cùng vô tận. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, lưỡi đao cùng kiếm khí. Ngay ngắn hướng trên không trung tiêu tán. Đặc sắc, thật sự quá đặc sắc rồi. Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân dương huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ. Đã tu luyện đến tối cao tầng thứ. Nhân vũ hợp nhất đi à nha. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuyệt đối là nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Viễn siêu những người khác. Hơn nữa hai người thân thể đều nhị phẩm viên mãn. Thật sự là kinh người. Hai người huyết mạch đều là lục cấp. Như vậy chiến lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi vũ sư cảnh rồi. Chém giết bình thường đại vũ sư nhất trọng đều không là vấn đề rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này là thanh đồng bảng bài danh trước hai gã đích thiên tài sao? Hoàn toàn chính xác kinh người a hát. Lục Minh ánh mắt sáng ngời. Trong nội tâm thầm than. Bên cạnh, Mục Lan nhìn Lục Minh liếc. Nói, như thế nào đây? Cái này là Trương Mục Vân cùng Đoan Mộc Vân Dương thực lực. Chứng kiến bọn hắn như vậy chiến lực. Cũng có lòng tin đạt được thứ nhất sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Vì cái gì không có đâu này? Lục Minh nói. Lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này, ra vẻ cao thâm a. Mục Lan cảm giác có chút đoán không ra Lục Minh. Không biết hắn nói thật hay giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Phá diệt đao quyết, diệt thế. Đoan Mộc Vân Dương gào thét. Lập tức chém ra 18 đao. Anh nợ em một câu yêu thương. 18 đạo lưỡi đao. Mỗi một đạo đều khủng bố vô cùng. Mấu chốt là, mỗi một đạo chém ra quỹ tích đều phiêu diêu bất định. Tựa như một cái thoát cương con ngựa hoang. Tung hoành nhảy lên, không thể nắm lấy. Tứ quý kiếm pháp, hạ nhật viêm viêm, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ngân vang tiếng vang lên. Một đạo kiếm quang xuất hiện trên không trung. Tản mát ra chói mắt hào quang. Như một vòng mặt trời. Suy suy. Anh nợ em một câu yêu thương. Này luân mặt trời, rõ ràng không ngừng bắn ra từng đạo kiếm khí. Rậm rạp chằng chịt, mặc kệ Đoan Mộc Vân Dương lưỡi đao như thế nào không thể nắm lấy. Nhưng ở này kiếm khí phía dưới, nhao nhao sụp đổ, thu phong tiêu sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, Trương Mục Vân tiếp theo chiêu thi triển mà ra. Trên chiến đài thoáng cái phảng phất xa vào đến cô quạnh bên trong. Vạn vật cô quạnh, thu phong tiêu sát, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo cô quạnh kiếm quang, tại bầu trời chợt lóe lên, chém về phía Đoan Mộc Vân Dương. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng nổ vang, Đoan Mộc Vân Dương cấp tốc lui về phía sau. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.